Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1583 tạo hóa ngã xuống, chương 1583 yên lặng tạo hóa vũ trụ chung. Nguyên Tiêu đứng yên hư không nhắm mắt lại, giờ này khắc này. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đồng thời cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có cường đại, tạo hóa ma thần sáng tạo kỳ dị sinh. Mạnh, làm đồng dạng nắm giữ tạo hóa ma thể hắn tự nhiên suy đoán quá không ngừng một lần. Ở hắn tính toán chung cái này kỳ dị sinh mệnh có thể bất tử bất diệt thậm chí trình độ nhất định. Siêu thoát với pháp tắc cùng nguyên trùng chi lực là cùng chờ tồn tại, cái này kỳ dị sinh mệnh. Vì cái gì sẽ ra đời với tạo hóa vũ trụ không ngừng sinh diệt chung, bởi vì yêu cầu dung hợp. Mượn dùng vũ trụ sinh mệnh, đem sở hữu 12.9600 loại pháp tắc dung hợp. Đây là tạo hóa ma thần cuối cùng mục đích, đồng dạng cũng là hắn đối tự thân tạo hóa ma thể tương lai khai phá phương hướng. Nhưng là dung hợp sở hữu pháp tắc ra đời tồn tại không dung với đa nguyên vũ trụ cho nên một khi tạo hóa vũ trụ giải trừ, cái này sinh mệnh liền sẽ lập tức tử vong biến mất một lần nữa hóa thành pháp tắc đến nỗi tạo hóa. Ma thần vì cái gì không vĩnh cửu duy trì tạo hóa vũ trụ làm cái này kỳ dị sinh mệnh vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần không cho đa nguyên vũ trụ cảm giác đến cái này kỳ dị sinh mệnh. Cái này kỳ dị sinh mệnh không phải có thể ở tạo hóa vũ trụ chung vẫn luôn tồn tại, nguyên nhân chỉ có một, cái này kỳ dị sinh mệnh bản thân dung hợp sở hữu pháp tắc đồng thời khắc chế sở hữu pháp tắc mà đã chịu khắc chế mạnh nhất, không phải người khác đúng là tạo hóa ma thần chính mình, từ suy đoán đến điểm này. Nguyên Tiêu liền cấp tạo hóa ma thần chuẩn bị một cái sát cục, hắn cùng tạo hóa ma thần giống nhau. Đồng dạng mượn dùng tạo hóa ma chủng nắm giữ sở hữu pháp tắc. Bất đồng chính là hắn vu sư ma thể trung tâm bị thay đổi thành áo thuật pháp tắc. Mà áo thuật pháp tắc bản thân chính là một loại bao dung tính cực cường phi thường dễ dàng truyền. Hóa vì mặt khác pháp tắc tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc tiềm lực không nhỏ. Nhưng là muốn đột phá siêu thoát bất hủ khó như lên trời, gần nhất là bởi vì áo thuật pháp tắc tân. Sinh, không có đối ứng tối cao thần thuật làm hắn đi lối tắt gia tăng đối pháp tắc khống chế. Thứ hai áo thuật pháp tắc tương đối với mặt khác pháp tắc quá phức tạp. Nếu không phải có tạo hóa ma chủng đoạt lấy các loại pháp tắc muốn hoàn thiện áo thuật pháp tắc cơ. Hồ là không có khả năng, bởi vậy muốn đột phá áo thuật pháp tắc. Chỉ có thể lựa chọn đi lối tắt, hắn dùng chính mình mượn dùng thông linh thần thi niệm trọng sinh. Năng lực, lần lượt trọng sinh, mượn dùng nhân quả pháp tắc đem chính mình cùng tạo hóa vũ trụ chung cái này dung hợp sở hữu pháp. Tắc sinh ra kỳ dị sinh mệnh dung hợp, mượn dùng kia nháy mắt dung hợp sở hữu pháp tắc tới thăng hoa áo thuật pháp tắc, đây là một canh bạc. Khổng lồ, nếu thua cuộc hắn sẽ đã chịu bị thương nặng chỉ có thể đào tẩu, nhưng là may mà siêu não tính toán. Không có sai. Lúc này đây hắn đánh cuộc chính xác trong cơ thể áo thuật pháp tắc thăng hoa cho nên tại đây một khác áo thuật pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ buông xuống. Đã chịu đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc bảo hộ không người có thể vào lúc này thương hắn mảy may. Đồng thời hắn chân linh cùng ý chí lần thứ hai ngao du toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lúc này đây ngao du chân chính kinh động toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bởi vì sở hữu nguyên sơ thần linh. Đều cảm giác đến, trước sau hai cái tân sinh nguyên sơ thần linh chân linh cùng ý chí là giống nhau, không có người. Cho rằng, đây là một người nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ, đồng thời nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc. Đại thụ chỉ có đời thứ nhất thời không đại tư tế. Hắn cũng chỉ là nắm giữ thời gian pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Không gian pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ vẫn là mượn dùng thời không thiên môn mới mạnh mẽ dung. Nhập trong cơ thể, bởi vậy ở bọn họ nghĩ đến. Này lại là một đôi thời gian đại tư tế cùng không gian đại tư tế, có một ít thiên phú nghịch thiên. Song bào thai. Bởi vì đặc thù thiên phú duyên cớ chân linh cùng ý chí cơ hồ giống nhau người ngoài vô pháp phân biệt nhưng là khác nguyên sơ thần linh không biết, sinh mệnh nguyên giới trung nguyên sơ thần linh lại biết, áo thuật pháp tắc làm tân sinh tối cao pháp tắc, trừ bỏ cửu u tà thần đều biết là Nguyên Tiêu nắm giữ. Thần đế á vui sướng không đề cập tới, hỏa thần tàn niệm cảm giác tình huống có chút mất khống chế không nói. Gần trong gang tấc tạo hóa ma thần lại là chân chính cảm thấy chí mạng sát khí, chân linh cùng ý chí. Ngao du thiên địa, đối với Nguyên Tiêu tới nói qua đi thật lâu, nhưng là tại ngoại giới chính là một cái chớp mắt, tại đây một cái chớp mắt qua đi. Nguyên Tiêu mở to mắt trong tay thoáng hiện một thanh cự kiếm mơ siêu, đây là tạo hóa ma lô biến thành. Làm tạo hóa ma binh này thượng có thể phụ ra bất luận cái gì pháp tác. Nhưng là lúc này đây mặt trên lại một loại pháp tắc đều không có. Bởi vì sở hữu pháp tắc đều bị dung hợp vì nhất thể. Trong nháy mắt này sinh ra một loại siêu thoát pháp tắc không biết tên lực lượng, loại này lực lượng. Đến từ chính tạo hóa vũ trụ chế tạo kỳ dị sinh mệnh thăng hoa áo thuật pháp tắc sau sở thừa cuối. Cùng lực lượng chém ra này nhất kiếm. Rất nhiều năm nội Nguyên Tiêu đều chảm không ra đệ nhị kiếm mơ siêu, trừ phi có một ngày hắn có thể sử dụng lực lượng của chính mình mạnh mẽ đem sở hữu pháp tắc áp xúc dung hợp. Cho đến lúc này hắn có tự tin bất thâu cấp đời thứ nhất thời không đại tư tế. Mà lúc ấy tin tưởng đã qua đi vô số năm, kia cũng là hắn có tự tin thăm dò đa nguyên vũ trụ ngoại thời điểm mơ siêu đến nỗi trước mắt. Hắn muốn xé nát tạo hóa ma thần dùng để bổ toàn tạo hóa ma lô, xoát. Hàn quang xẹt qua, bị thời không chi môn tạp trụ tạo hóa ma thần điên cuồng giãy giụa, nhưng là Nguyên Tiêu này nhất. Kiếm quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Tạo hóa ma thần chỉ có thể đem tạo hóa thánh vực dán ở bên ngoài thân. Nhưng lần này cũng chỉ là cản trở kiếm quang không đến một cái khoảnh khắc đã bị xé nát. Tiếp tục rơi xuống kiếm quang liên quan tạo hóa ma thần cùng thời không chi môn cùng nhau chạm. Thành hai mảnh, thậm chí liền nguyên thủy vũ trụ tinh bích. Đều bị này nhất kiếm xé mở một cái khẩu tử, khủng bố kiếm quang. Hoàn toàn làm lơ bất luận cái gì pháp tác, năng lượng cùng vật chất, tiến hành nhất cực hạn nghiền áp. Đây mới là chân chính siêu thoát bất hủ lực lượng, còn lại nguyên trùng chi lực cùng sinh mệnh nguyên giới tử vong chi lực. Những cái đó tuy rằng cũng siêu thoát bất hủ nhưng chúng nó thuộc về khởi nguyên nguyên giới cùng. Bất tử nguyên trùng cũng không thuộc về hắn, đơn thuần mượn dùng ngoại lai thuộc về người khác bộ phận lực lượng. Nguyên trùng chi lực cùng tử vong chi lực vĩnh viễn vô pháp đạt tới loại trình độ này, ta nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Tử tạo hóa ma thần phẫn nộ cùng kinh hãi trong ánh mắt. Nguyên Tiêu đọc được hắn cuối cùng nhắn lại, khởi nguyên đại lục. Một ngày nào đó tạo hóa ma thần sẽ thoát vây mà ra cùng hắn một trận chiến, tuy rằng hắn bị phong ấn. Nhưng là cho dù là hắn bộ phận thân thể cũng cụ bị kinh người tạo hóa chi lực. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều mắt thèm mượn này tạo hóa một ít bất hủ tài nguyên. Mặt khác phong ấn tạo hóa ma thần thiên môn khống chế giả tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu chỉ là phong ấn còn hảo thuyết. Cố tình muốn phong ấn đồng thời thèm nhỏ dãi tạo hóa chi lực mang đến chỗ tốt này liền cho tạo hóa. Ma thần thoát vây cơ hội, hôm nay chảm hắn một cái phân thân này bút thù xem như kết hạ. Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến hai người gian có một đạo nhân quả đã ra đời. Nhưng này với hắn mà nói không tính cái gì, bởi vì tạo hóa ma thần cái này phân thân không phải là hắn chém giết cái thứ nhất nguyên sơ thần. Linh, tạo hóa ma lô cuốn quá, tạo hóa ma thần thi hài rơi vào trong đó, phần tử thánh hỏa phân giải. Chuông tang chi hỏa luyện hóa, cuối cùng tạo hóa ma lô cắn nuốt hoàn toàn bổ toàn tự thân, lúc này tạo hóa ma lô. Mới chân chính xưng được với nguyên sơ thần khí trung trí cường giả thừa dịp thời không chi môn còn. Không có băng diệt, Nguyên Tiêu chạy nhanh lấy ra hắn luyện chế dự phòng thời không chi môn vỏ rỗng. Đem hư rớt thời không chi ngoài cửa xác vứt bỏ, lấy ra trung tâm thay đổi đến tân xác ngoài bên trong. Theo sau lại lần nữa mở ra thời không chi môn chui đi ra ngoài, bên ngoài không có người. Cửu U tà thần cùng thiên tầm tổ thần tựa hồ bị dọa chạy, nhưng là lại như thế nào chạy muốn chạy. Xuất huyết sương mù cũng không có khả năng, thiên tầm tổ thần không cần phải nói. cửu u tà thần lại là hắn phải giết, nếu đã nhất định phải đứng ở sở hữu nguyên sơ thần linh mặt đối lập. Vậy dứt khoát làm khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu bùng nổ mở ra cấp khởi nguyên đại lục mang đến một hồi kiếp nạn, chờ đến bọn họ bình phục kiếp nạn. Hắn cũng đã làm đủ ứng đối chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.